Gao game từ Overlord bắt đầu. Tác giả: Toàn Thạch Tinh Thần Kích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 82, không làm người. Nigonkon, ngươi muốn mang ta đi đâu? Thẳng đến cách xa Valencia cung điện, ra vương thành, Renner mới mang theo tò mò hỏi, đi một cái không có người quấy rầy địa phương. Michiray trả lời một câu, mang theo Renner về tới hắn ở trong thành ở lại lữ điếm. Bởi vì là đêm khuya nguyên nhân, trên đường phố không có bao nhiêu người, tự nhiên cũng không có người chú ý tới Renner. Không phải vậy khẳng định sẽ khiến một hồi rối loạn. Không nghĩ tới Nigunkun vậy mà dẫn ta tới quán trọ. Nói cách khác Nigunkun muốn làm loại sự tình này đúng không? Renner quét mắt gian phòng bên trong xa hoa trang trí liếc mắt. Nhất là cường điệu nhìn thoáng qua tới gần vách tường giường lớn. Lộ ra ngoạn vị dáng tươi cười. Renner lúc nói chuyện, Michiray phát hiện đất trời bốn phía đứng im. Trước mặt đột nhiên bắn ra một cái màu đen khung chát. Tuyển hạng 1, đúng vậy, tuyển hạng 2. Không phải, Michiray mắt nhìn Renner đáng yêu dung nhan tuyệt thế. Còn có bị lễ phục dạ hội bao khỏa đường cong lả lướt. Cái mũi có chút phát nhiệt. Nơi này nếu như lựa chọn tuyển hạng 1 lời nói, có lẽ có thể lưu lại chân quý hồi ức. Bất quá, quả nhiên vẫn là được rồi. Công lược quan trọng, vừa nghĩ tới chính mình cùng Clementine cái gì cũng không làm. Nếu như ở chỗ này phát sinh một chút cái gì, Michiray trong lòng không hiểu sẽ sinh ra cảm giác tội lỗi. Đây bất quá là một hồi giao dịch, trong lòng không ngừng ám chỉ chính mình. Michiray bình tĩnh lại tâm tình, lựa chọn tuyển hạng 2. Ta mang người tới là bởi vì Vương Thành mới vừa gặp một hồi lửa lớn. Khẳng định rất hỗn loạn, mà ở trong đó tương đối thanh tịnh một điểm. Thuận tiện ta tiếp xuống nói với ngươi sự tình. Michiray một mặt bình tĩnh ngồi tại bên giường, vỗ vỗ bên người. Như vậy, là chuyện gì đâu? Renner thuận theo đi qua. Tư thái đoan trang ngồi xuống. Tin tưởng ngươi cũng nhìn thấy Sebas cùng Santia hai vị đại nhân lực lượng. Bọn hắn đều là dị hình loại. Nói một cách khác. Là giống như ngươi quái vật, mà Nazarick chính là như vậy quái vật căn cứ. Michiray nói chuyện, nở nụ cười vươn tay phải. Ta muốn nói sự tình chính là, ta muốn mời ngươi gia nhập Nazarick, trở thành chúng ta một thành viên. Tại Nazarick, tất cả mọi người hội hiểu ngươi, bao dung ngươi, bởi vì chúng ta là đồng bạn của ngươi. Không chỉ có như thế, lấy trí tuệ của ngươi. Tiến vào Nazarick sau khẳng định sẽ bị trọng dụng, có lẽ có thể trở thành cán bộ. Nói dứt lời, Michiray nhìn xem Renner độ thiện cảm, đột nhiên nhảy một cái, biến thành 70, đồng bạn à, nghe không sai dáng vẻ. Renner một bộ cảm thấy hứng thú dáng vẻ, nhìn về phía Michiray, nghe Nigunkun lời nói, ta xác thực đối với Nazarick có chút hứng thú. Bất quá loại này đều là do quái vật tạo thành thế lực. Hội dung nạp ta như vậy một tên ma pháp cùng võ kỹ gì cũng sẽ không người bình thường sao? Đương nhiên sẽ không, Michiray trực tiếp làm cự tuyệt. Renner biểu lộ hơi sững sờ. Không thể gia nhập Nazarick Michiray vì cái gì còn muốn phát ra mời. Luôn không khả năng là đơn thuần trêu đùa nàng a. Trông thấy Renner hiếm thấy lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Michiray một mặt đắc ý cười, đừng lo lắng, liên quan tới chuyện này, ta đã có phương án giải quyết. Nói chuyện, Michiray mở ra thủy tinh thương thành, ở bên trong tìm kiếm có thể khiến người ta chuyển đổi chủng tộc dược tề. Một ít có thể biến thân khô lâu cương thi loại hình dược tề trực tiếp bị hắn bài trừ. Chọn lựa sau khi, hắn rốt cuộc tìm được để cho mình hài lòng dược tề. Thần ma huyết thống dược tề, sử dụng sau 50% tỷ lệ giao phó tự thân lục giai thiên sứ huyết thống. 50% tỷ lệ giao phó tự thân lục giai mị ma huyết thống. Tác dụng phụ, người dùng hình thái ý thức trong khoảng thời gian ngắn nhận huyết thống ảnh hưởng. hối đoái cần 1000 hệ thống thủy tinh, đang muốn đem cái này dược tề hối đoái đi ra. Michiray trước mặt đột nhiên bắn ra một cái màu đen khung chát. Cảnh cáo, trước mắt dược tề một khi hối đoái cùng sử dụng, lốt sau hệ thống thủy tinh sẽ không trả về. Trông thấy hàng chữ này, Michiray thân thể run lên dưới, một mặt nhức cả trứng. Nói cách khác, nếu như ta làm ra tuyển hạng là sai lầm, bình này dược tề liền uổng phí. Michiray suy tư dưới, hắn hiện tại thương thành thủy tinh số lượng hết thảy mới 1050. Hao tốn 1000 sau chỉ còn lại đáng thương 50. Nếu như lãng phí một cách vô ích hắn sẽ đau lòng chết. Trong lúc nhất thời Michiray sinh ra lốt, thử một lần một cái khác tràn ngập dụ hoặc tuyển hạng xúc động. Bất quá lý trí vẫn là ngăn lại hắn. Vô luận lựa chọn gì, công lược Renner đều cần hối đoái dược tề. Hai cái tuyển hạng xác suất thành công mỗi loại là 50%. Ta cảm thấy ta hiện tại lựa chọn không có sai lầm. Đánh cược một lần, Michiray nói chuyện, cắn răng một cái, đem dược tề hối đoái đi ra. Để ngươi siêu thoát nhân tộc trở thành dị loại dược tề ta đã chuẩn bị xong. Cho ngươi, Michiray lưu luyến không rời cầm trong tay dược tề đưa cho Renner. Trên mặt mang không che giấu được đau nhức, Renner cầm dược tề không có trước tiên phục dụng. Ngược lại một mặt kinh ngạc nhìn Michiray liếc mắt. Nigonkun, có một chuyện ta không quá lý giải. Ngươi nói, bình thường tới nói, đơn thuần đem công lược một người trở thành trò chơi là sẽ không nỗ lực đến loại tình trạng này à. Một bình dược tề mà thôi, không tính là cái gì. Nigonkun, ngươi bây giờ trên mặt viết đầy đau lòng nha. Khụ khụ, đừng để ý những chi tiết kia. Ta làm cái gì cũng không đáng kể. Chỉ cần ngươi có thể thích ta là được. Nigonkun, ta đã thích ngươi nha. Renner nhìn chăm chú lên Michiray, trên mặt lộ ra một cái nụ cười ôn nhu. Không do dự, đem trong tay dược tề uống một hơi cạn sạch. Bạch, một tiếng vang nhỏ, Michiray phát hiện Renner độ thiện cảm phi tốc nhảy lên thăng. Biến thành 80. Hơi thở dài một hơi, xem ra ta không có làm sai lựa chọn. Cảm giác uống xong cái này dược tề về sau, ngoại trừ thân thể ấm áp bên ngoài, giống như không có gì thay đổi a. Renner đánh giá thân thể của mình, hơi nghi hoặc một chút nói, người chậm rãi chờ một hồi, sẽ có biến hóa. Michiray tin tưởng thủy tinh trong thương thành dược tề hiệu quả. Quả nhiên, 3 giây về sau, Renner thân thể chấn động, toàn thân 36000 cái lỗ chân lông đồng thời mở ra. Từng tia từng sợi đen trắng đan xen sương mù phát ra. Một nửa hóa thành lông vũ rõ ràng, lóe ra thánh quang cánh chim. Một nửa kia thì ngưng tụ thành con rơi hình dạng màu đen ác ma cánh. Tản ra tà ác khí tức. Màu trắng thánh quang cùng màu đen khí tức lẫn nhau đấu đá, sinh ra như tê liệt đau đớn, để Renner ghế xỉu ở trên giường. Qua không sai biệt lắm 20 giây, màu đen khí tức bỗng nhiên tăng vọt, đem thần thánh tia sáng xua tan, hóa thành hai cái nho nhỏ ác ma cánh, ngưng tụ tại Renner phía sau. Quả nhiên là biến thành mị ma a. Bởi vì Renner vặn vẹo tính cách, Michiray nghĩ đến nàng biến thân mị ma tỷ lệ tương đối lớn. Hiện tại xem ra quả là thế. Không đến 1 phút đồng hồ thời gian, Renner đã biến thân hoàn thành. Đỉnh đầu sinh ra 2 cái màu đen uốn lượn dê rừng sừng. Một đầu nhọn đuôi từ nàng phía sau cái mông toát ra. Nhìn xem không chỉ có thể yêu còn có một loại dị dạng mị lực. Nàng tỉnh lại sau nhìn thấy chính mình chủng tộc chuyển đổi. Chắc hẳn độ thiện cảm sẽ còn gia tăng đi. Có thể gia tăng đến 100 tốt nhất. Nếu như không thể ta suy nghĩ lại một chút những biện pháp khác. Michiray nói chuyện, xoay người sang chỗ khác. Đi tới cửa, đêm nay ta trước hết đi ra ngoài ở một đêm tốt rồi. Tay đặt ở tay cầm cái cửa bên trên, còn không có vặn vẹo. Michirei cũng cảm giác phía sau truyền đến một tiếng vang nhỏ. Tiếp lấy một bộ thân thể mềm mại, từ phía sau lưng kéo đi lên, mảnh khảnh cánh tay đem hắn vờn quanh. Có được màu tím móng tay tiêm tiêm ngọc thủ tại hắn lồng ngực nhẹ nhàng vạch lên vòng tròn. Một cỗ làm say lòng người làn gió thơm từ phía sau lưng thổi ra. Mang theo lười biếng cùng thanh âm khàn khàn vang lên. Nigonkon, người chẳng lẽ muốn bỏ lại ta một người sao? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay?